Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 790, chém liên tục tam thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 790, chém liên tục tam thánh. Thiêu thiếu cốt đao phách chạm đi ra ngoài, lăng lệ ác liệt phong nhận theo trong không khí đản sinh ra đến, cũng đi theo thân đao quỹ tích cùng một chỗ chém ngang hướng Trương Nhược Trần phần eo. Trương Nhược Trần chằm chằm vào bổ chém tới cốt đao, như cũ là mặt không đổi sắc, bàn chân hướng mặt đất dẫm mạnh, lập tức toàn bộ không gian chấn động thoáng một phát, đại địa tựa như hãm dưới đi. Không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần trong nội tâm, mặc niệm một tiếng. Không gian lĩnh vực thích phóng ra, rất nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán, dùng dễ như chờ bàn tay xu thế, đem tứ đại bán thánh thánh hồn lĩnh vực chống nghiền nát. Lập tức áp chế tại Trương Nhược Trần trên người 1000 lần trọng lực hoàn toàn biến mất. Không gian lực lượng lĩnh vực ngược lại chấn áp tại tứ đại bán thánh trên người. Công tại phía trước nhất Tân Phong, làm sao ngờ tới, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Tân Phong thầm kêu một tiếng. Không tốt, đang muốn thu hồi bạch cốt chiến đao, lập tức lui về phía sau, thế nhưng mà, hắn rõ ràng dẫm tại mặt đất lại một cước dẫm không, thân thể rất nhanh hướng phía dưới trụy lạc, thân thể trọng tâm tự nhiên cũng tựu đã mất đi cân đối. Mặt đất như cũ là nguyên lai mặt đất, chỉ là không gian kết cấu, phát hiện biến hóa. Trương Nhược Trần há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, điều động toàn thân thánh khí, rất nhanh một kiếm đâm đi ra ngoài, đục lỗ Tân Phong thân thể phòng ngự. Phốc phốc, Tân Phong bán thánh ngực xuất hiện một cái cự đại huyết lỗ thủng, có thể rõ ràng trông thấy, bên trong cốt cách cùng tạng phủ đã gặp phải cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Bất tử huyết tộc sinh mệnh lực cường đại, tuy nhiên Tân Phong trên người bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lại cũng không chí mạng. Đại ca, Tân Lôi cùng Tân Vân giống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị đánh ra chiêu thứ hai, triệt để đem Tân Phong bán thánh chấn giết, lại phát hiện Tân Lôi bán thánh cùng Tân Vân bán thánh theo mặt khác hai cái phương hướng, cấp tốc công đi qua. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần chỉ phải trước buông tha cho Tân Phong bán thánh, thu hồi Trầm Nguyên cổ kiếm, hướng Tân Lôi bán thánh cùng Tân Vân bán thánh nghênh đánh tới. Kiếm lôi bí quyết, Tân Lôi bán thánh thi triển đi ra chính là một loại quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, hắn hai bàn tay, hoàn toàn bị lôi điện bao khỏa cử quá mức đỉnh, hội tụ cùng một chỗ, đột nhiên hướng phía dưới một kích. Trong hai tay lôi điện rất nhanh dũng xuất ra ngoài, hóa thành một thanh 7 mét trường cự kiếm, từ trên xuống dưới, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Bán thánh một kích toàn lực bạo phát đi ra uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Kiếm nhị, Trương Nhược Trần nhưng lại không tránh không né, rất nhanh huy động Trầm Nguyên cổ kiếm, vẽ ra một cái kiếm khí vòng tròn. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn ra kiếm khí vòng tròn bày biện ra hắc bạch song sắc hăng hái vận chuyển. Ầm ầm, 7 mét trường lôi điện cự kiếm kích tại kiếm khí vòng tròn trung tâm, lập tức bộc phát ra một tiếng rung trời động địa nổ mạnh. Toàn bộ đại địa mãnh liệt lắc lư một cái. Một cỗ cuồng bạo lực lượng rất nhanh lan tràn đi ra ngoài, đem cái này một mảnh rừng nhiệt đới hoàn toàn nghiền áp thành đất bằng, cây cối hóa thành mảnh vụn, cự thạch biến thành bột mịn, mà ngay cả hơn 200 mét cao núi cao cũng là chia năm xẻ bảy. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Lôi bán thánh trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Tân Vân bán thánh càng kinh hãi hơn thất sắc, chính mình hai vị huynh trưởng đều là nhất giai bán thánh tu vi đỉnh cao, rõ ràng trong khoảng khắc tự bại trận. Trước mắt cái này cái nam từ trẻ tuổi chiến lực được có kinh khủng bực nào. Người này, không phải hắn có thể chống lại. Nghĩ đến đây, Tân Vân bán thánh lập tức dừng thân pháp, cấp tốc hướng về sau rút lui. Không gian Nazi, Trương Nhược Trần điều động không gian lực lượng, bước chân về phía trước một vượt qua, giống như đụng vào một tầng màn nước biến mất tại nguyên chỗ. Trong không khí chỉ còn lại có từng vòng rậm rạp năng lượng rung động. Sau một khắc Trương Nhược Trần xuất hiện tại Tân Vân bán thánh sau lưng, cao 3 trượng vị trí. Đi chết đi, Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, đem Trầm Nguyên cổ kiếm bên trong minh văn hoàn toàn kích hoạt, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, bổ về phía Tân Vân bán thánh đỉnh đầu. Tân Vân bán thánh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, đưa hắn giam cầm, muốn di động thoáng một phát bước chân cũng là thập phần gian nan. Sắc mặt của hắn, trở nên có chút tái nhợt, ta cũng không tin, bán thánh tu vi còn ngăn không được một cái ngư long cảnh tu sĩ một kiếm. Tân Vân bán thánh hai chân tách ra, hai tay giao nhau, lợi dụng cường đại thánh hồn, đem thiên địa linh khí liên tục không ngừng điều động tới, rót vào hai cái màu đen bảo vệ tay. PGT, hai tay hướng lên khẽ chống, tay trái bảo vệ tay xông ra một đạo giao ảnh, tay phải bảo vệ tay xông ra một đạo sư ảnh. Song thú hư ảnh, bày biện ra một băng một hỏa hai trùng hoàn toàn bất đồng lực lượng, rất nhanh xoay tròn, hóa thành một ngụm hình cái tháp phòng ngự cháo. Oanh, Trầm Nguyên cổ kiếm chém thẳng vào mà xuống, đem hình cái tháp phòng ngự cháo phá vỡ, rơi vào Tân Vân bán thánh trên hai tay. Tân Vân bán thánh không chịu nổi trên thân kiếm lực lượng cường đại, hai chân cốt cách đứt gãy, quỳ trên mặt đất. Trương Nhược Trần ánh mắt tương đương lợi hại, gắt gao ngăn chặn Tân Vân bán thánh, đúng là làm cho một vị bán thánh quỳ trên mặt đất hoàn toàn không cách nào hoàn thủ phản kích. Xoẹt xoẹt, Trầm Uyên cổ kiếm bắt đầu luyện hóa hai cái màu đen bảo vệ tay, rất nhanh, bảo vệ tay hòa tan làm chất lỏng, sáp nhập vào kiếm thể. Kể từ đó, Tân Vân bán thánh tựu triệt để mất đi tự bảo vệ mình lực lượng. Oanh, mũi kiếm không lưu tình chút nào rơi xuống, kích tại Tân Vân bán thánh đỉnh đầu, đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Vỡ vụn thi thể tuôn ra từng sợi huyết khí, điên cuồng hướng toàn cơ kiếm thánh di thể mạnh vọt qua, muốn tiến vào toàn cơ kiếm thánh lỗ chân lông, thôn phệ máu của hắn. Bất tử huyết tộc bán thánh, sinh mệnh lực tương đương cường đại, chỉ cần thánh hồn bất diệt mặc dù thân thể bị chém đứt thành hai đoạn, hấp thu đủ nhiều máu tươi, như trước có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, khôi phục thương thế. Trừ phi thân thể thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mới sẽ trực tiếp vẫn lạc. Ngươi dám, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không cho Tân Vân bán thánh một lần nữa sống lại cơ hội, lấy ra như ý bảo bình, nắm trong tay, đem trong không khí huyết khí, kể cả Tân Vân bán thánh thánh hồn, thu vào trong bình. Trên mặt đất chỉ còn một cỗ tàn phá bán thánh thi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi phát sinh hết thảy, thật sự quá nhanh, mặt khác mấy vị bất tử huyết tộc bán thánh, căn bản không kịp cứu viện, Tân Vân bán thánh cũng đã bị Trương Nhược Trần chém giết. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, còn lại mấy vị bất tử huyết tộc bán thánh toàn bộ đều mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám lại xem thường trước mắt nam tử này. Bốn vị bán thánh đồng loạt ra tay, rõ ràng còn bị hắn bị thương nặng hai người kích giết một người, như thế huy hoàng chiến tích một khi truyền đi tất nhiên sẽ tạo thành oanh động cực lớn. Không gian lực lượng, hắn đủ điều khiển không gian lực lượng. Tân Phong bán thánh nói, bán thánh cảm giác năng lực rất mạnh tự nhiên là có thể phát giác được không gian lực lượng chấn động. Nếu không phải không gian lực lượng, tứ đại bán thánh cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Phong Hàn sớm đã có chỗ suy đoán, nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển ra không gian lĩnh vực cũng tựu cũng không phải giật mình như vậy, ngược lại nở nụ cười, nói. Lục sư đệ, ngươi quả nhiên không có chết, xem ra Cửu U kiếm thánh nói đều là lời nói thật, hắn cũng không có giết ngươi. Trương Nhược Trần không có phủ nhận thân phận của mình, nói. Ngươi cũng có tư cách bảo ta lục sư đệ, vì cái gì không có tư cách? Phong Hàn phản hỏi một câu, sau đó, lại là cười nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, toàn cơ kiếm thánh tại thu ta làm đồ đệ thời điểm, đã biết rõ ta là bất tử huyết tộc thân phận. Sư tôn làm sao có thể thu một cái bất tử huyết tộc làm đệ tử? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Cái này vốn là sự thật, ngươi tự tính toán không tin, nó cũng là sự thật. Ngươi tại nói hưu nói vượn, Phong Hàn cười cười, nói. Toàn cơ kiếm thánh có thể thu một chỉ man thú làm đệ tử, vì sao không thể thu một vị bất tử huyết tộc làm đệ tử? Trương Nhược Trần, ngươi cùng lão gia hỏa cảnh giới còn kém được quá xa, tại gia tộc hỏa trong mắt cũng không phải sở hữu bất tử huyết tộc đều đại biểu tà ác, cũng không phải mỗi người loại đều là thuần lương thế hệ. Ai cũng biết lang hội ăn người thế nhưng mà, một ít đối với chính mình tự tin người, nhưng vẫn là dám đi dưỡng lang. Nếu là không có cái này một loại người, trên đời ở đâu ra cầu? Phong Hàn cười nhạo mà nói. Lão gia hỏa cảm thấy, bất tử huyết tộc bản tính cũng không xấu, chỉ cần không hút máu, không làm ác kỳ thật cũng là có thể giáo hóa, có thể thu làm đệ tử. Tuy nói là bác ái trên thực tế, nhưng lại quá mức tự cho là đúng. Bất tử huyết tộc đúng là nhìn ra hắn cái này một nhược điểm, cho nên, mới an bài một cơ hội, để cho ta đã trở thành đệ tử của hắn. Lúc kia, hắn cũng không biết man kỳ đảo phong ấn đã mở ra, cũng không biết ta là bất tử huyết tộc lục hoàng tử, chỉ cho là ta là một cái đáng thương bất tử huyết tộc hậu duệ tiểu hài tử. Lúc ấy, ta chính bị một đám nhân loại đuổi giết, mẹ của ta bị giết chết, phụ thân cũng bị giết chết. Lão gia hỏa cảm giác mình là chính nghĩa hóa thân, cảm giác mình là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, rõ ràng thật sự đã cứu ta, hơn nữa còn thu ta làm đệ tử. Nhân tính luôn có nhược điểm, chỉ phải bắt được nhược điểm, mặc dù là thánh giả cũng là không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Trương Nhược Trần nói, các ngươi đây là lợi dụng người khác đồng tình tâm, do đó đạt tới hèn hạ, hiểm ác mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ ngươi lên cho ta bài học sau này, ta như gặp được bất tử huyết tộc tuyệt đối sẽ không có chút đồng tình cùng thương cảm. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có sau này sao? Phong Hàn cười nói, Trương Nhược Trần đối chọi gay gắt mà nói, ta cũng muốn đối với ngươi nói những lời này. Bá, Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại nguyên chỗ. Phong Hàn sắc mặt thoáng biến đổi, lập tức nói, mọi người coi chừng, hắn mà nói âm còn không có rơi xuống, Trương Nhược Trần cũng đã xuất hiện tại Tân Phong bán thánh sau lưng, trong mắt lộ vẻ sát khí, dùng tốc độ nhanh nhất huy kiếm hướng hắn chạm tới. Tân Phong bán thánh bị thụ rất nặng thương, tốc độ phản ứng vốn là chậm rất nhiều. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trên người đã bị Trương Nhược Trần liên tiếp bổ ra 36 kiếm, hóa thành từng khối huyết nhục bay tứ tung đi ra ngoài. Giờ phút này Trương Nhược Trần hoàn toàn ở vào nổi giận trạng thái, chỉ muốn đem trước mắt bất tử huyết tộc toàn bộ đều giết sạch. Đợi đến lúc Phong Hàn vọt tới Tân Phong Bán Thánh trước mặt thời điểm, Trương Nhược Trần lại đã thi triển ra không gian Nazi, phóng tới Tân Lôi Bán Thánh. Đáng giận, Phong Hàn hung hăng một dậm chân, lại hướng Tân Lôi Bán Thánh phương hướng phóng đi, hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi có thể dám cùng ta chính diện một trận chiến. Ngươi yên tâm, ngươi sống không được bao lâu. Trương Nhược Trần xuất hiện tại Tân Lôi Bán Thánh hướng trên đỉnh đầu, đem không gian lực lượng hoàn toàn điều bắt đầu chuyển động, xé rách ra một đạo dài mấy chục thước không gian liệt phùng. Trong cái khe chính là đen kịt lạnh như băng hư không không gian, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ thôn phệ lực. Không, trước Tân Lôi Bán Thánh cũng đã bị Trương Nhược Trần trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, cố tình muốn chạy trốn, nhưng không cách nào cùng không gian liệt phùng chống lại. Gần kề chỉ là giữ vững được một lát, không gian liệt phùng liền đem hắn nuốt vào. Đứng tại không gian liệt phùng bên ngoài cũng có thể rõ ràng trông thấy, khe hở bên trong Tân Lôi Bán Thánh thân thể bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Thoáng qua tầm đó, lại có hai vị bán thánh vẫn lạc. Khủng bố như thế sát phạt thủ đoạn, mặc dù là tứ giai bán thánh cũng rất khó làm đến, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ dị khó lường không gian lực lượng, mới có thể để cho Trương Nhược Trần làm được tới vô ảnh đi vô tung, hoàn toàn biến thành một cái bán thánh sát thủ. Còn lại ba vị bất tử huyết tộc bán thánh, ngoại trừ Phong Hàn còn có thể bảo trì chấn định, Thái Tây bán thánh cùng Tân Vũ bán thánh cũng đều là run như cầy sấy, đem trên người sở hữu phòng ngự thủ đoạn đều thi triển đi ra, sợ một cái không cẩn thận đã bị Trương Nhược Trần chém giết. Làm như bán thánh, lại bị một cái ngư long cảnh tu sĩ kinh hãi đến trình độ như vậy cũng coi là tương đương khuất nhục. Cách chương.